Ngay Huân Nhi đang nói vừa mới hạ xuống, một tiếng thật lớn tiếng sấm thanh ầm ầm gian vang vọng, viễn phương phía chân trời, một mảnh đen kịt cuồn cuộn mây đen cũng là cấp tốc tụ lại mà đến, toàn bộ phía chân trời đều là chậm rãi ảm đạm rồi xuống tới. Lên phong, mọi người mau tránh đến trong khoang thuyền đi. Tẩu A. Nhanh lên một chút. Từng đạo đánh tiếng hô chậm rãi vang lên, toàn bộ không gian cũng là lặng lẽ hiện lên ra một mạc phong vũ dục lai khí tức. Phụ thân, chúng ta đi vào trước đi, này. Huân Nhi cũng là ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời tế, chậm rãi nói rằng, chỉ là còn chưa có nói xong, trong lòng nhưng là bỗng nhiên khẽ động, một đôi đôi mắt đẹp càng là hướng về Thiên Bảo chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng dõi mắt nhìn lại. Oanh. Một tiếng thật lớn không gì sánh được tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, cả phương không gian đều là hung hăng rung động một tiếng. Đó là cái gì? Thấy thế, Huân Nhi cũng là kinh ngạc kêu lên, trong thanh âm cũng là có phía một mạc chấn động vẽ viễn phương thiên hải tương tiếp địa phương, một đạo thật lớn không gì sánh được thú ảnh chậm rãi ngưng hiện ra, mảnh thú hư ảnh kỳ dị cực kỳ, nghìn trượng cao to, cả người tựa như ảo mộng, thoạt nhìn giống hư huyễn trong đó tràn cảnh thông thường. Chỉ là đối với Cổ Nguyên Khôn chúc Huân Nhi ba người mà nói trong lòng nhưng là rõ ràng không gì sánh được, trước mắt thấy tất cả đều là chân thực hai. Trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia mảnh thú nhìn một lát, sau một lát, Huân Nhi đôi mắt trong cũng là có phía một mặt ngưng trọng vẻ. Nếu là ta đoán không tệ chuyện, đây là thượng cổ thần thú đứng hàng thứ bảng trong đó bị người gọi là hạt thần thú. Mân. Thú. Huân Nhi chậm rãi nói rằng, trong thanh âm nhưng là ngưng trọng cực kỳ. Rầm rầm oanh. Huân Nhi vừa mới nói xong, kia xa xa kỳ dị mảnh thú tự hồ phát hiện mọi người thông thường, đúng là hướng về thương thuyền phương hướng bắn nhanh mà đến, thế, Huân Nhi nhãn thần nhất ngưng, đôi mắt trong nhưng là che lấp một mặt ngưng trọng cực kỳ màu sắc. Huân Nhi, này! Rầm rầm! Vô hạn hải lãng mang tất cả mà đến, toàn bộ thương thuyền tại đây ngập trời sóng biển trong đó giống một mảnh lá cây thông thường, vì thời đều có khả năng yên diệt lúc này tất cả mọi người là phát hiện viễn phương mảnh thú, đám đều là sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người nghe, ta đi dẫn dắt rời đi kia quái vật, các ngươi giá thuyền mau nhanh ly khai. Phụ thân, ngươi tới phụ trách bọn họ an toàn. Huân Nhi hét lớn một tiếng, trong thanh âm che lấp một cổ hồn hậu cực kỳ thiên địa năng lượng, nói xong lúc còn không đẳng mọi người trả lời, thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy, phía chân trời trên, một đạo lục quang trong nháy mắt hiện lên, long ngâm thanh lên, hạo hạo đẳng đẳng truyền khắp toàn bộ hư không trong đó. Thế. Cổ Nguyên cùng Khôn Chúc đôi mắt trong cũng là hiện lên ra một mặt thật sâu địa, mà, lo lắng vẻ, thế, Cổ Nguyên trong tay trong nháy mắt tử quang lượng lên, toàn bộ xung quanh một đạo thanh linh thanh âm chậm rãi vang lên. Linh linh linh. Cổ Nguyên đương sơ thu được nhất kiện thần kỳ vật phẩm, ủng hữu phía bất khả tư nghị thần thông, hư không chấn động, toàn bộ không gian trong đó trong nháy mắt hiện lên ra một đạo tử sắc quang mang ngưng hiện, đạo mắt đó là đem toàn bộ hải thuyền hoàn toàn bao vây. Khi từng đợt cơn sóng gió động trời phát đến tử quan trong đó, đúng là không có tạo thành chút nào phá hư. Khai thuyền. Không chút cũng là cao giọng hô, toàn bộ hải thuyền chậm rãi hướng một bên sử ra. Oanh. Toàn bộ phía chân trời một tiếng kinh thiên nổ truyền ra, Huân Nhi cầm trong tay ám tuyền trường kiếm, cả người thanh quan lượn quanh, giống thần chi, một cổ ngập trời khí tức ngưng tụ dựng lên, đúng là có thể dùng kia hạt thần thú trong lúc nhất thời bị sanh ngăn trở. Rống. Kinh thiên rống to truyền ra, toàn bộ không gian đều là hơi chấn động, xung quanh cảnh vật trong nháy mắt biến hóa, xung quanh toàn bộ ngoài khơi lúc này đã tiêu thất không thấy, lấy mà thay thế nhưng là mênh mông vô bờ cửu u địa ngục, lúc này Huân Nhi đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt chấn động cực kỳ màu sắc, xung quanh cảnh vật tựa như ảo mộng, đúng là có một mặt phóng linh hồn công hiệu, trong lúc nhất thời, Huân Nhi trong óc trong đó đúng là có chút phân không rõ hiện thực chính hư. Huyễn. Rống rống rống. Toàn bộ không gian trong đó ầm ầm gian truyền ra một tiếng thanh kinh thiên tiếng vang, Huân Nhi quay đầu nhìn lại, toàn bộ âm minh địa, mà, trong đó một vài bức hài cốt đúng là chậm rãi đứng thẳng dựng lên, trong tay cốt đao một quyển, một đạo kinh thiên tử khí đó là ngưng tụ dựng lên, hướng về Huân Nhi phương hướng cấp tốc vọt tới cái không gian đều là mơ hồ gia nhiễm lên một tầng nồng nặc cực kỳ tử vong khí tức thế, Huân Nhi trong tay trường kiếm cũng là lần nữa nâng lên, một cổ sát. Khí cuộn trào mãnh liệt ra, mục tiêu ra. Trước mắt tử linh bộ xương khô đều là trong nháy mắt yên diệt, chỉ là còn không đợi Huân Nhi trong lòng lặng lẽ nhả ra khí, trước mắt này bộ xương khô đúng là chậm rãi dung hợp đứng lên, lần nữa khôi phục lúc trước nát, lúc này Huân Nhi trong lòng cũng là hiện lên ra một mặt cực độ kinh ngạc vẻ, bản năng cho rằng trước mắt chi cảnh đều là hư huyễn, nhưng xung quanh âm âm tử khí, kinh khủng khí tức rồi lại là thực sự tại nói cho Huân Nhi, trước mắt. Tất cả cũng không phải là hư huyễn, lần nữa nâng lên trong tay trường kiếm,

Trước mắt không gian một trận biến hóa, Tiêu Viêm đó là trở lại hiện thực trong đó suy nghĩ trước sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ phòng xá, Tiêu Viêm trong lòng nhưng là dần dần mọc lên một cổ tình cảm ấm áp. Thực sự là nghĩ không ra, ở đây mỗi ngày dĩ nhiên còn có thể có người đến quét tước. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói rằng, ngay Tiêu Viêm muốn đi ra giờ, ngoài cửa phòng, một đạo tiếng bước chân chậm rãi vang lên, thế, Tiêu Viêm trong lòng cũng là một trận vô cùng kinh ngạc, tại đây linh vụ các trong đó sinh sống mấy tháng, tự mình trong phòng chưa từng có người khác đã tới, người kia là ai? Tiêu Viêm trong lòng trong lúc suy tư, cửa phòng đó là bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo trung niên nam tử thân ảnh đó là xuất hiện tại Dương Phong trước mặt. Ách! Viêm Kiêu sư đệ, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn thấy Tiêu Viêm, trước mặt người nhưng là có vẻ rất là kinh hỉ, đôi mắt trong mơ hồ gian hiện lên một mặt vui mừng vẻ. Đại sư huynh, ngươi sao ngươi lại tới đây? Những này, đều là ngươi tới quét tước. Tiêu Viêm trong lòng đồng dạng là kinh ngạc không gì sánh được, nhìn trước mắt tất cả, Tiêu Viêm cũng là rõ ràng vài phần. Ha ha, sư đệ, trở về là tốt rồi, mấy ngày nay ngươi vẫn không xuất hiện, ta còn nghĩ đến ngươi đi kia tuyệt sát vực sâu trong đó đâu. Đại sư huynh chậm rãi nói rằng, khuôn mặt lên cũng là có phía một mạc như trút được gánh nặng. Đa tạ sư huynh quan tâm, mấy ngày nay ta một mực một chỗ địa phương tu luyện, khiến sư huynh. Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, trong lòng nhưng là có vô hạn cảm khái, sợ rằng cái này là thực sự muốn đi kia tuyệt sát vực sâu trong đó một chuyến. Ha ha, sư đệ, trở về là tốt rồi, mấy ngày nay sư phụ cũng đã tới một lần, cự ly kia nhập môn đệ tử tỷ thí còn có một tháng sẽ bắt đầu rồi. Đến lúc đó các ngươi mấy cái có hay không có thể lưu lại tự nhìn lúc này đây. Đại sư huynh chậm rãi nói rằng, nói xong lúc đó là chậm rãi lui đi ra ngoài chỉ là lúc này Tiêu Viêm trong lòng nhưng là kiên định không gì sánh được. Cổ Nguyệt Đàm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, chậm rãi đi ra cửa phòng Đông Hoang nơi Tam Đại đứng đầu thế lực, Cổ Nguyệt Đàm đương chúc đệ nhất, kế tiếp đó là này Linh Vũ Các cùng Phong Trần Cốc, đi tới Linh Vũ Các trong đó, Tiêu Viêm cũng là chuyên môn thu thập quá Tam Đại môn phái tư liệu, Cổ Nguyệt Đàm. Tông chủ là Đàm Lăng, có người nói 300 năm trước đó là đã siêu thoát tam bàn đấu đế, hôm nay sợ rằng đã đạt được đấu tổ cũng không phải không có khả năng, về phần cụ thể đạt được cái gì trình độ, ai cũng không biết, bất quá, chỉ cần hắn một người, đó là đem toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm thôi lên trời hạ đứng đầu thế lực đỉnh, môn trong cao thủ vô số, coi như là tại viễn cổ đại lục thực lực phân bố trong đó cũng là thuộc về nhất lưu thế lực chi liệt. Cổ Nguyệt Đàm trong đó có người nói là phong ấn phía cái gì âm linh vật. Chỉ là đồn đãi đến tột cùng thật hay giả ai cũng không biết, mà Cổ Nguyệt Đàm cũng không đối ngoại phong bế, bất luận kẻ nào đều có thể đi Cổ Nguyệt Đàm du lãm ngắm cảnh, chỉ là kia tuyệt sát vực sâu xung quanh trăm trượng trong vòng, nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập mà Tiêu Viêm chuyến này, đó là đi chỗ đó tuyệt sát vực sâu trong đó điều tra một phen, nghe tới tự mình đại ca bị nhập tuyệt sát. Vực sâu trong đó giờ, Tiêu Viêm đó là kiên định tự mình trong lòng tín niệm, tuyệt sát vực sâu, nhất định phải đi thẳng đến lúc này chuẩn bị hồi lâu lúc. Tiêu Viêm phóng mới chậm rãi nhích người. Ra khỏi Linh Vũ Các, Tiêu Viêm đó là một đường hướng Tây bước đi, nhìn như thông thả, mỗi một bộ nhưng là 10 trượng tả hữu, huyền bí cực kỳ, mà ở ngoại nhân trong mắt, nhưng là cực kỳ bình thường, phản phất lẽ ra đó là như vậy, ai cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ cái Linh Vũ Các ở ngoài đó là đấu duyến thành, nghĩ đến đương sơ kia Ma Can hai người, Tiêu Viêm trong lòng cũng là một trận dòng nước ấm, trong lòng chỉ là suy nghĩ một chút, đó là cấp tốc bước đi, không còn ao ước. Chừng một cái canh giờ lúc, Tiêu Viêm thân ảnh chợt lóe, dưới chân thổ địa phản phất trong nháy mắt thu nạp đứng lên thông thường, đúng là hướng về dưới chân không ngừng hội tụ, từng bước bước ra, đó là đi tới cửa thành ở ngoài. Lại là sau một lúc lâu, thẳng đến rời xa kia đấu duyến thành lúc, Tiêu Viêm thân ảnh mới chậm rãi chậm lại lên, trong tay pháp ấn nhẹ nhàng bốc lên, hắc quang lưu động, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện, trong nháy đó là nhào vào Tiêu Viêm trong lòng. Di di. Tiểu Nam Hài cua trắng miệng nắm tay càng không ngừng kêu lên, hiển nhiên là đúng Tiêu Viêm biểu đạt tự mình bất mãn. Ha ha, được rồi Tiểu Y, này đều không phải đem ngươi phóng xuất sao, này bên ngoài mới qua 3 ngày thời gian mà thôi, dù sao ta cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thoải mái nói, trong thanh âm có một mạc nhu hòa ý. Chúng ta đi thôi, trên đường tất cả muốn nghe ta. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói một tiếng, cước bộ dừng lại, trong nháy mắt đó là tiến lên 10 trượng cự ly. Mà kia một bên Tiểu Y còn lại là thân hình chớp động gian, đó là chăm chú theo, lưỡng đạo bóng người, một lớn một nhỏ gần chỉ chốc lát thời gian đó là hoàn toàn tiêu thất. Cổ Nguyệt Đàm, có thể nói là toàn bộ Đông Hoa nơi nhất trung tâm tồn tại, trên mặt đất để ý lên tuy rằng điều không phải trung tâm vị trí, nhưng tại toàn bộ Đông Hoa nơi mọi người trong lòng, Cổ Nguyệt Đàm đó là mọi người trong lòng trung tâm trượng cao to, năm phong hội tụ, trung tâm chỗ nhất cao vót một chỗ ao đàn, nơi này đó là một chỗ tên là Cổ Nguyệt Đàm thế lực, cái này thế lực trong đó nhân số cực nhỏ, tuy rằng như vậy, nhưng môn trong mỗi người đều là thiên tư quyết tuyệt hạng. Người, mỗi người tu vi cũng là kinh thế hải tục, Đông Hoang nơi tam đại đứng đầu thế lực trong đó nhân số ít nhất, nhưng thực lực không thể nghi ngờ đích mưu chút đệ nhất. Lúc này toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm chính điện trong đó, rõ ràng chia làm ba phương nhân mã, trong đó nhất phía trên một vị trung niên nam tử sắc mặt bình thản đến cực điểm, lẳng lặng địa, mà, quan sát phía dưới, hai bên trái phải ba vị tuổi còn trẻ thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tả hữu nam tử lần lượt mà đứng, đồng dạng một thân ngạo khí, phản phất đối với phía dưới hai phương nhân mã rất là chẳng đáng, xuống phương cũng là chia làm hai phái, đều là do sư môn trong trưởng bối đái. Lĩnh, phía sau đám tuổi còn trẻ nam tử các ngạo khí cực kỳ. Tự hồ đối với lúc này đích tình cảnh cũng không cho là ý thông thường. Ha ha, nếu chúng ta tất cả mọi người thương lượng được rồi, chúng ta đây liền hành động ba, đi, cái này để chúng ta ba phương trong đó tiểu bối đi lịch lãm một chút cũng tốt, có chúng ta ở bên cạnh nhìn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm đích tình huống. Phía trên nam tử chậm rãi nói rằng, thấy thế, kia phía dưới vừa mới chính rõ ràng có rất lớn phân kỳ hai đại thế lực cũng là đồng thời gật đầu, hiển nhiên vừa mới nói trung niên nam tử tại mọi người trong lòng rất có uy vọng. Sư phụ, đệ tử nhất định không cho sư phụ thất vọng, sớm ngày tìm được kia Tiêu Viễn, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Thấy thế, phía dưới một vị khuôn mặt khô gầy nam tử phía sau, ba vị tuổi còn trẻ nam tử cũng là chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có một mặt tuyệt đối tự tin nghe vậy, kia khô gầy nam tử lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt lên cũng là lộ ra một mặt ít có tiếu ý, nhìn phía sau hai nam một nữ, chậm rãi gật đầu. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 495, dò xét trong đêm. Hừ, sư phụ, chúng ta linh vụ các cái này nhất định dẫn đầu tìm được kia Tiêu Viễn. Đối diện đang nói vừa mới hạ xuống, lánh một phương một vị tuấn mỹ nam tử cũng là chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói, hiển nhiên là không phục lắm, nam tử trong thanh âm trời sinh có loại lãnh ngạo khí tức, thình lình đó là linh vụ các trẻ tuổi trong đó Kiều Khúc, Gió Mát, toàn bộ Đông Hoang nơi trẻ tuổi trong đó cũng là thuộc về đứng đầu cường giả. Tại toàn bộ linh vụ các trong đó cũng không thua kém đại sư huynh Thanh Hà thế, kia trước mặt đại trưởng lão cũng là chậm rãi gật đầu, đôi mắt. Trong cũng là có phía một quả tự ngạo vẻ, mà ánh mắt nhưng là hướng về kia một bên một con ngậm miệng không nói một vị nam tử nhìn. Ha ha, khó có được các ngươi đều là như vậy nhiệt tình, đã như vậy, kia ba ngày sau chúng ta tự xuất phát ba, đi, ba ngày thời gian các tự chuẩn bị một chút. Lão giả chậm rãi nói rằng, theo thanh âm từ từ hạ xuống. Thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ Đông Hoang nơi cũng là mở mang không gì sánh được, Tiêu Viêm cầm tốc độ bất biến, ngày đêm kim trình gấp rút lên đường, hai ngày thời gian, đã được rồi chẳng biết hơn 10 vạn lý, hầu như đem toàn bộ Đông Hoang nơi chuyển qua đây một lần, nhìn xa xa cao vóc cực kỳ núi non, Tiêu Viêm trong lòng đồng dạng hiện lên ra một mặt dân trào vẻ, chỉ là Tiêu Viêm lúc này toàn bộ tâm thần vẫn chưa đặt ở kia chẳng biết cao vóc bao nhiêu Cổ Nguyệt Đàm trên, mà là hướng về Cổ Nguyệt Đàm xuống một. Phương kỳ dị không gian chậm rãi nhìn lại, đôi mắt trong che lấp một mạc không đổi phát hiện màu sắc. Di di. Một bên tiểu y cũng là phát hiện Tiêu Viêm dị trạng, di di kêu lên, trong thanh âm lộ vẻ nghi hoặc vẻ. Ha ha, đi thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói một tiếng, thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy, Cổ Nguyệt Đàm bởi cũng không cấm người bình thường tiến nhập trong đó, bởi vậy mỗi ngày mộ danh mà đến phóng khách thương hộ cũng là vô số kể, lúc này buổi trưa vừa mới qua đi, toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm xuống sóng người bắt đầu khởi động. Mà Tiêu Viêm tay kiều bên cạnh tiểu y, phản phất đến ngắm cảnh du ngoạn thông thường, chút nào không dẫn nhân chú ý, chỉ là tiểu y nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thân ảnh hấp dẫn không. Ít ghé mắt. Cổ Nguyệt Đàm, tuy nói là xưng là Đàm. Thế nhưng nếu là đơn thuần luận cao độ chuyện, so với kia Bắc Minh chi địa tối cao ngay cả Thiên Sơn Mạch còn muốn cao lên một cái đẳng cấp, toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm phương viên vạn lý, bởi dựa vào cận Cổ Nguyệt Đàm, bởi vậy phụ cận thương nghiệp cũng là sung xuê dị thường. Trước kia đất cằn sỏi đá lúc này cũng là từ từ diễn biến là một phương thành trấn, lúc này Tiêu Viêm cũng là một đường về phía trước, phản phất một vị xuất môn tự do công tử ca thông thường, nhìn như vô ý, nhưng là không tự. Giác gian hướng về kia Cổ Nguyệt Đàm phụ cận chậm rãi bước đi đến phụ cận, Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là cấp tốc bắt đầu khởi động, trong nháy mắt dường như hải triều thông thường hướng về toàn bộ tiền phương tràn ngập đi, toàn bộ xung quanh thiên lý trong vòng tất cả cảnh vật giống điện ảnh thông thường liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại tự mình trong óc trong đó. Mà Tiêu Viêm đại não cũng là thật nhanh vận chuyển, sàng chọn phía trong đó hữu dụng tin tức một màn mạc trước mắt đi qua, sau. Một. Lát, Tiêu Viêm đôi mắt trong đó nhưng là có một mạc nghi hoặc vẻ, hai tròng mắt trong cũng là có phía một mạc ngưng trọng. Di di. Một bên tiểu y thấy thế, cũng là chậm rãi kêu lên. Ha ha, tiểu y, chúng ta nửa nơi nào nhìn một chút. Giảm Nhiệt nhẹ nhàng nói rằng, chậm rãi hướng về kia xa xa một phương kỳ dị không gian trong đó bước đi. Lúc này toàn bộ xung quanh đã không có nhiều ít du khách đến đây, phàm là quen thuộc ở đây đều là biết, nơi này đó là kia Cổ Nguyệt Đàm cấm địa, chỉ là tu vi thông thường nhân chỉ biết là nơi đây bị Cổ Nguyệt Đàm liệt vào cấm địa, nhưng vì sao liệt vào cấm địa nhưng là chút nào chẳng biết, mà chỉ có đạt được nhất định cảnh giới cường giả mới có thể biết, ở đây, đó là kia Cổ Nguyệt Đàm hạ. Tuyệt sát vực sâu nhập khẩu. Nhìn kia một chỗ rất nhỏ không gian ba động, Tiêu Viêm song quyền cũng là chậm rãi ác lên, chậm rãi ở đây bước ra từng bước. Chỉ là vừa mới bán ra cước bộ, toàn bộ xung quanh phản phất trong nháy mắt hiện lên ra một cổ kỳ dị năng lượng thông thường, đúng là đem Tiêu Viêm xanh xanh ngăn trở, này cổ lực đạo nhu hòa cực kỳ, chỉ là tại Tiêu Viêm nhận biết trong đó, nếu là thực lực không có đạt được tam bàn đấu đế cảnh giới đã ngoài cường giả, nhưng là vô luận như thế nào phá không ra chậm rãi ra. Xét phía này cổ nhu hòa lực, sau một lát, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu mình nếu là muốn mạnh mẽ phá vỡ, độ khó rất lớn. Tiểu y, chúng ta trở về đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói rằng, di di. Mà kia một bên tiểu y nhưng là di di gọi cái liên tục, hiển nhiên là không hiểu Tiêu Viêm dụng ý, trước mắt kia tầng năng lượng nhìn cũng là có thể đủ ngăn trở thông thường thế tục người tiến nhập, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói muốn tiến nhập nhưng là dễ dàng. Ha ha, đi thôi, quay đầu lại cho nửa ngươi giải thích. Tiêu Viêm nhẹ nhàng truyền âm nói, quả đấm kiều tiểu y từng bước một chậm rãi rời đi, ngay hai người rời xa lúc, không gian trong đó đúng là chậm rãi nhúc nhích. Lưỡng đạo bóng người chậm rãi xuất hiện. Sư huynh, bọn họ hai cái có cái gì sai sao? Trong đó một người chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có một mạc nghi hoặc vẻ. Không biết, vừa mới ta dùng làm linh hồn lực tra xét một phen, chỉ là... Nam tử sắc mặt cổ quái nói rằng, chỉ là nói đến phân nửa thanh âm đó là chậm rãi rơi xuống. Chỉ là cái gì? Chỉ là kia nam tử thoạt nhìn chính là một cái thường thường thay đổi luôn nam tử, mà kia bên người tiểu cô nương nhưng... Điều không phải chân thực thực thể. Không, điều không phải thực thể. Nghe vậy, tên còn lại cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Có muốn hay không đi bẩm báo một chút? Hảo, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi bẩm báo mặt trên. Nam tử nhẹ nhàng suy tư chỉ chốc lát, thân hình chớp động gian đó là tiêu thất không thấy. Lúc này Tiêu Viêm ly khai kia một phương không gian phong ấn chỗ sau, đó là hướng về đến lúc đặt chân khách sạn bước đi, trên đường. Tiêu Viêm cũng là đem ý nghĩ của chính mình báo cho biết tiểu y. Hiện tại đã biết rõ sao? Chúng ta hay là muốn đi trước kia Cổ Nguyệt Đàm tổng bộ đi dò xét một phen? Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, đôi mắt với phía một mạc không gì sánh kịp tia sáng, thân hình chợt lóe đó là tiêu thất không thấy. Màn đêm buông xuống, giống một phương ma thần tay giăng đem toàn bộ phía chân trời hoàn toàn che lấp, linh tinh tinh quang tản mạn toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm. Lúc này toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm trong đó tuần tra thị vệ cũng là nảy lên một mặt mệt mỏi rã rời vẻ, cận trăm năm tới nay, Cổ Nguyệt Đàm trong đó chẳng bao giờ có người xâm lấn quá ghi lại, như vậy ghi lại cùng lúc nói rõ Cổ Nguyệt Đàm thực lực, mà về phương diện khác đồng thời cũng có thể dùng toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm giá trị thủ đệ tử dưỡng thành. Một loại lười biếng tập tính, toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm phòng thủ cũng không phải thành cẩn, chính là tại đây dạng một cái không có gì đặc biệt ban đêm, một đạo bóng đen giống ám dạ tinh linh thông thường. Lấy một loại quỷ mị kiểu tốc độ trong nháy mắt bay vào thiên hạ đỉnh núi đoan trăm trượng ở ngoài, lưỡng đạo bóng người một lớn một nhỏ lẳng lặng huyền lập, toàn thân cảm thụ không được một tia khí tức, giống không khí thông thường, ngoại trừ hai song đôi mắt sáng phát sinh bốn đạo u. Quang. Dê, tất cả giống không tồn tại thông thường. Lúc này Tiêu Viêm hai tròng mắt hơi khép kín, một cổ bàn bạc không gì sánh được linh hồn lực trong nháy mắt hiện lên, toàn bộ không gian trong nhất thời hiện lên ra một cổ kỳ dị không gì sánh được ba động. Toàn bộ Cổ Nguyệt Đàm xung quanh vạn trượng trong vòng phản phất có một tầng nhìn không thấy năng lượng rung động thông thường, này cổ năng lượng kỳ dị cực kỳ, đương linh hồn của chính mình lực vừa mới va chạm vào kia kỳ dị năng lượng giờ, một cổ kinh khủng lực thôn phệ ầm ầm gian hiện lên. Ra, trong nháy đó là đem linh hồn của chính mình lực thôn phệ hầu như không còn thấy thế, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, trong lòng nhất thời hiện lên ra một mạc kinh dị vẻ. Di di. Đúng lúc này, một bên tiểu y nhẹ nhàng truyền âm nói. Trong thanh âm có một mạc kỳ dị vẻ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 496, theo đuôi. Tiểu y, ngươi nói ngươi có thể đi qua tầng này kết giới. Tiêu Viêm nhíu mày nói, đôi mắt với phía một mạc rõ ràng không tin vẻ, vừa mới kỳ dị năng lượng vừa mới tới người giờ, trong nháy mắt, Tiêu Viêm cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất đều là mơ hồ gian có một mạc bị một cổ cự lực mạnh mẽ lôi ra đến cảm giác. Linh hồn rung động, loại cảm giác này có thể dùng tự mình trong lòng đột nhiên toát ra một cổ vô lấy danh trạng cực độ nguy hiểm cảm giác lúc này nghe được Tiểu Y theo như lời, trong lòng mặc dù có nhiều, nhưng dù sao Tiểu Y bản thân thần thông cũng không phải tự mình có khả năng đủ rồi giải, yên lặng tự định giá chỉ chốc lát, cuối chính nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, lập tức quay lại. Nghe vậy, Tiểu Y cũng là di di kêu hai tiếng, thân hình chợt lóe trong nháy mắt đó là hóa thành một bôi đen sắc vân vụ, trong nháy đó là tiêu thất không thấy, lúc này Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là chăm chú bao phủ phương viên vạn trượng toàn bộ không gian trong đó. Chỉ là sau một lát, Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt trong đúng là bày biện ra một mạc không thể tin tưởng vẻ. Tiểu Y. Tiêu Viêm quát to một tiếng, thân hình chợt lóe đó là muốn tiến lên, chỉ là thân hình mới vừa động. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trong nháy mắt bắt đầu từ kia không gian trong đó trống rỗng xuất hiện. Này! Thấy thế, Tiêu Viêm cũng là ngẩn người, hai tròng mắt với phía một mạc không thể tin tưởng vẻ, nhìn trước mắt này đạo nhân ảnh, trong lòng cũng là trọng trọng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Y, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta thế nào nhìn thấy ngươi? Dương Phong chậm rãi nói rằng, hai tròng mắt trong cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Tiểu Hắc. Di Di! Tiểu Y di di kêu hai tiếng, trong thanh âm tràn ngập một loại tự hào vẻ, sau một lát, Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái nói rằng. Ngươi thực sự có thể đem ta mang qua đi. Di di. Lần thứ hai xác nhận một chút, Tiêu Viêm cũng là gật đầu. Chúng ta đây hiện tại tự qua đi được rồi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói rằng, vừa dứt lời, trước mặt Tiểu Y trong nháy mắt chuyển hóa là một lũ hắc sắc vân vụ vần quanh. Đem Tiêu Viêm vững vàng bao vây, một tia kỳ dị cảm giác theo Tiêu Viêm trong lòng lặng yên mọc lên, phản phất trong nháy mắt, Tiêu Viêm theo nguyên lai thế giới trong đó xuyên việt đến mặt khác một phương kỳ dị thế giới trong đó thông thường, loại cảm giác này kỳ dị cực kỳ, trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân hình dừng lại, toàn bộ thân thể lần thứ hai trở lại hiện thực. Trong đó thông thường, lúc này đã đến toàn bộ của Nguyệt Đàm nội bộ phía xung quanh tất cả, hai người thân hình chợt lóe, đó là tiêu thất không thấy, mà lúc này, một đội nhân mã theo xa xa chậm rãi đi tới. Chuyện gì xảy ra, vừa mới rõ ràng cảm giác được nơi này có lưỡng đạo bóng người, thế nào gặp lại gian đó là không thấy. Năm người một đội, tại toàn bộ cổ Nguyệt Đàm trong đó thuộc về thấp nhất cấp tồn tại, mỗi ngày công tác đó là chung quanh trinh sát tuần hành. Ta đều nói, không có người nào, chờ ngươi tập quán thì tốt rồi. Tên còn lại thấy thế, còn lại là chậm rãi nói rằng, một bức tư không kiến quán hình tượng. Ha ha, là ta tiểu ngũ vừa tới. Có một số việc còn không quá lý giải, toàn bộ cổ Nguyệt Đàm trong đó trăm năm tới nay chẳng bao giờ có người dám một mình xông loạn, đằng sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Tên còn lại cũng là phụ họa theo đuôi nói, hiển nhiên tất cả mọi người là cho rằng trước mặt nam tử nhìn tìm mắt. Ta rõ ràng. Được rồi, chúng ta trở lại được rồi. Còn không đợi nam tử nói xong, một đạo tục tằng thanh âm đó là không lưu tình chút nào đem chi cắt đứt, còn lại bốn người cũng là hướng về đường về bước đi. Độc lưu trước mắt nam tử một người. Một lát lúc, lần thứ hai tra xét không có kết quả nam tử cũng là chậm rãi lắc đầu. Xem ra thật đúng là ta xem sai rồi. Nhẹ nhàng nói một tiếng, nam tử dẫm trận tại chỗ gian cũng là hướng về đường về phản hồi. Thẳng đến nam tử tiêu thất sau đó, trong hư không, lưỡng đạo bóng người mới chậm rãi hiển lộ, nhìn kia rời đi nam tử bóng lưng, Tiêu Viêm đôi mắt trong cũng là có phía một mặt ngưng trọng vẻ đêm, toàn bộ cổ Nguyệt Đàm trong đó nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Xung quanh, một đạo hắc bạch hỗn hợp quang mang đem toàn bộ thiên hạ phong vững vàng bao phủ, phản phất một phương thiên cái thông thường, thủ hộ phía toàn bộ cổ Nguyệt Đàm cái cổ Nguyệt Đàm ngoại trừ tối trung tâm chủ điện ở ngoài, lẽ. Loi sao cũng là trải rộng phương viên vạn trượng, mà lúc này hẳn là toàn bộ cổ Nguyệt Đàm đệ tử thời gian nghỉ ngơi, nhưng cả tòa chủ điện trong đó, nhưng là có từng đạo ầm ĩ thanh âm truyền ra, người hầu thanh ồn ào đến hình dung cũng không làm quá. Thấy thế, Tiêu Viêm đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt kỳ dị vẻ. Thân thể hơi nhúc nhích gian, yên lặng vận khởi đấu khí, trong nháy mắt, cả người khí tức đều là tiêu thất không thấy hình chợt lóe, đó là hướng về kia trung tâm chỗ chủ điện thiểm lược đi lúc này toàn bộ chủ điện trong đó, nhóm 14 đạo nhân ảnh qua lại gian tại thảo luận phía cái gì, chỉ là đôi mắt trong đồng thời hiện lên một mặt hưng phấn vẻ, ở chỗ này có thể nói là hội tụ toàn bộ đông hoang nơi trẻ tuổi. Trong đó nhân tài kiệt xuất, đây đó gian, cũng là có phía một tranh cao thấp qua lại phân cao thấp. Nếu Linh Vũ Các, Phong Trần Cốc hai phương đều đến đông đủ, chúng ta liền trước đem sự tình nói rõ sở, cái này chúng ta đi kia tuyệt sát vực sâu trong đó chính yếu mục đích đó là tìm kiếm kia Tiêu Viễn hạ lạc, mọi người an toàn cũng là chính yếu, sở dĩ cái này mọi người nhất định phải cẩn thận, đến kia tuyệt sát vực sâu trong đó lúc, chúng ta đó là chia làm ba đường, đây đó gian lấy linh hồn truyền âm xem như thư từ qua lại công cụ, nếu là một phương gặp phải cái gì nguy hiểm, có thể đi qua. Linh hồn truyền âm tiến hành cầu cứu, mà chúng ta cái này chủ yếu chính là tại tuyệt sát vực sâu ngoại vi hoạt động, hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Trong đó phía trên kia cổ nguyệt đàm cổ trưởng lão chậm rãi nói rằng nói xong lúc đảo qua mọi người, nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị nghĩ như thế nào? Nhìn thấy tất cả mọi người là chưa từng mở miệng nói, kia cổ trưởng lão cũng là nhìn phía mặt khác linh vụ các cùng phong trần cốc hai vị trưởng lão. Ha ha, chúng ta linh vụ các tự nhiên là không thành vấn đề. Chúng ta phong trần cốc cũng là như nhau. Hai vị trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, trong thanh âm có một mạc vân đạm phong khinh ý. Hảo, nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta hiện tại liền xuất phát ba, đi. Kia cổ trưởng lão nhẹ nhàng nói một tiếng, hướng về hai vị chậm rãi gật đầu, cùng mọi người cùng nhau, đúng là hướng về kia cổ nguyệt đàm trung tâm chỗ một phương kỳ dị nơi chậm rãi bước đi thế thế, kia linh vụ các cùng phong trần cốc hai vị trưởng lão cũng là qua lại gian yên lặng địa điểm gật đầu, mà còn lại môn hạ đệ tử nhưng là có chút kinh dị. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Kia gió mát còn lại là vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ha ha, ở đây mới là kia tuyệt sát vực sâu chân chính nhập khẩu. Lão giả chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có một mạc tiếu ý. Ngạch, kia phía dưới là. Gió mát cũng giật mình rõ ràng nói rằng, chỉ là trong thanh âm nhưng là có một mạc nghi hoặc vẻ. Thế nhân đều biết hết, cổ nguyệt đàm trấn thủ phía toàn bộ tuyệt sát vực sâu, nhưng về tuyệt sát vực sâu truyền thuyết vẫn không ai chứng thực quá, trong truyền thuyết kia tuyệt sát vực sâu nhập khẩu tại kia một phương kỳ dị không gian trong đó, nhưng nếu như thực sự tiến nhập trong đó chuyện. Chỉ sợ cũng rốt cuộc siêu việt đấu đế cảnh giới cường giả phần lớn trong nháy mắt ngã xuống, nơi nào, mới hiểu rõ xác thực thật là một phương tử địa. Kia Tiêu Viễn bắt đầu từ kia chỗ nhập khẩu điệu nhập trong đó. Lão giả cuối cùng lại là bổ sung một câu, nói xong lúc đó là không thèm nói, nhắc, lại, thân hình nhoáng lên đó là cấp tốc đuổi kịp đợi cho tất cả mọi người là rời đi lúc, toàn bộ không gian trong đó lại là khôi phục dĩ vãng bình tĩnh vẻ, chỉ là trong hư không lưỡng đạo bóng người treo trên bầu trời mà đứng, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng này tràn ngập toàn bộ không gian trong đó sát khí nhưng là giống thực chất thông thường, lưỡng đạo bóng người một lớn một nhỏ lăng không chợt lóe. Đó là tiêu thất không thấy. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 497, kỳ dị. Ông ông vù vù. Toàn bộ hư không trong đó đoàn người hạo hạo đảng đảng hướng về toàn bộ cổ nguyệt đàm trung tâm chỗ cấp tốc bước đi. Lúc này nhóm 14 đạo nhân ảnh mơ hồ gian hình thành một phương kỳ dị trận pháp tướng hổ gia trì. Cửu U thông đạo. Khi trung tâm chỗ, một đạo trung niên nam tử thân ảnh lúc này chậm rãi toát ra trận trận u quang lóe ra, phản phất địa ngục tử thần thông thường, nồng nặc cực kỳ âm lãnh khí tức theo trong cơ thể chậm rãi hiện lên ra, trong nháy đó là đầy rẫy cả phương không gian. Lúc này kia trung tâm chỗ, đại địa xuống, ầm ầm gian chấn động lên, theo mọi người lấy thân thể vây thành không gian trong tử khí không ngừng ngưng tụ dựng lên. Toàn bộ không gian trong đó đều là bày biện ra một loại hôi hắc vẽ, viên cầu bao phủ, trong nháy đó là tràn ngập toàn bộ không gian trong đó, lúc này kia phía dưới trung tâm chỗ, toàn bộ mặt đất đúng là bày biện ra âm dương vẽ, nhúc nhích gian, đúng là cùng phía trên tử khí viên cầu hình thành xa tương hô ứng trạng thái. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ truyền ra, hôi hắc viên cầu trong nháy mắt đó là hướng về phía dưới cấp tốc lao đi, hai cái tương hợp, cả khối đại địa ầm ầm gian xuất hiện một đạo kỳ dị quang tráo. Quang tráo gần 10 trượng tả hữu, một cổ không gì sánh kịp tử khí từ đó chậm rãi giật ra. Mọi người nhanh lên. Khi trung tâm chỗ nam tử nhẹ nhàng nói một tiếng, thân hình chợt lóe đó là tiêu thất không thấy, theo sát mà, xung quanh 13 nhân cũng là thân hình nhoáng lên, hướng về phía dưới thời không thông đạo cấp tốc bước đi thẳng đến tất cả mọi người là tiêu thất lúc, toàn bộ không gian trong đó lại là khôi phục trước bình tĩnh vẻ, trong hư không quang mang chậm rãi tiêu tán, nhưng mà, ngay kia thông đạo sắp sửa tiêu thất trong nháy mắt. Một đạo bóng đen trong nháy mắt không nhập trong đó, theo sát mà. Tiêu thất không thấy một phương, tại tiêu viêm tiến nhập kia tuyệt sát vực sâu trong đó giờ, tại hạt thần thú bách hạ, đi qua cổ nguyên thần thông, cổ nguyên cùng huân nhi không chúc ba người rốt cuộc tránh được một kiếp một chỗ kỳ dị thế giới trong đó, không chúc huân nhi cổ nguyên ba người cũng là chậm rãi tỉnh lại. Phụ thân, ngươi tỉnh tỉnh. Một chỗ hắc quang bao phủ thế giới trong đó, xung quanh đầy không biết tên đồ đằng, toàn bộ thế giới thoạt nhìn hoang vắng không gì sánh được. Không có một tia sinh mệnh đặc thù, phản phất là nghe được Huân Nhi hô hoáng, lúc này, kia cổ nguyên cũng là mơ mơ màng màng mở hai tròng mắt, đôi mắt trong trải qua lúc ban đầu mê mang lúc chậm rãi khôi phục thanh minh vẻ. Nơi này là... Cổ Nguyên nhìn liếc mắt bốn phía, cả phương thế giới trong đó duy nhất lượng điểm đó là kia ba người đôi mắt trong đó kỳ dị cổ miếu, chỉ là kia cổ miếu nhưng là cũ nát bất kham, đúng là ngay cả một phương hoàn hảo đại môn đều là không có, nhìn kia gần ngay trước mắt cổ miếu, Cổ Nguyên hai tròng mắt trong cũng là chậm rãi toát ra lưỡng đạo thanh sắc quang mang, chỉ là sau một lát, nhưng là chậm rãi lắc đầu. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Lúc này Cổ Nguyên đôi mắt với phía một mặt hiếu kỳ, nhưng càng nhiều nhưng là một loại đề phòng vẻ. Phụ thân, ta thế nào không, cảm giác kia cổ miếu tồn tại. Lúc này chính Huân Nhi trước hết nói ra tự mình cảm giác, tại Cổ Nguyên tra xét cổ miếu đồng thời, Huân Nhi cũng là vận dụng tự mình đặc biệt phương pháp tra xét một phen, chỉ là làm phải Huân Nhi trong lòng kinh dị nhưng là trước mắt hoặc nhìn gần ngay trước mắt cổ miếu nhưng là phản phất vô hạn xa thông thường, thần thức đảo qua dường như không khí trong lúc nhất thời, hai người trong lòng tẩn hiển cổ quái. Còn có, này cổ miếu vì sao bày biện ra đỏ thẫm vẽ? Cái gì tài liệu chế thành? Huân Nhi lần thứ hai lẩm bẩm, chỉ là lời này nghe vào Cổ Nguyên trong tai lại là một trận kinh ngạc. Đỏ thẫm. Huân Nhi, ngươi xem đến này cổ miếu bày biện ra đỏ thẫm vẽ. Cổ Nguyên vô cùng kinh ngạc hỏi, trong giọng nói có chút ngưng trọng. Là ta phụ thân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ không đúng đỏ thẫm sắc cổ miếu sao? Lúc này Huân Nhi cũng là đã nhận ra dị thường, nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm cũng là ngưng trọng dị thường. Ta xem đến là bạch sắc. Hung chút khẽ nhíu mày nói rằng. Ta xem đến nhưng là ám lục vẽ. Cổ Nguyên nhíu nói rằng, trong lúc nhất thời ba người đều là bảo trì trầm mặc. Ca ca, ngươi trước tiên ở đây hồi phục một chút, chúng ta một hồi quá được rồi. Ở đây thiên địa năng lượng nồng nặc dị thường, ngũ hành thuộc tính năng lượng hầu như mắt thường có thể thấy được. Ngay cả nguyên khí tại đây Lý Đô là có thể nhìn thấy, chỉ là trong đó nồng nặc trình độ xa xa không bằng trước mắt thiên địa năng lượng như vậy nồng nặc. Nghe vậy, Cổ Nguyên nhẹ nhàng cảm thụ một chút, đó là không thèm nói, nhắc lại, khoanh chân mà ngồi, hai tay gian nhẹ nhàng bốc lên một phương kỳ dị pháp quyết, phía sau là hình thành một đạo giống thực chất kiểu ám lục bóng người. Bóng người trong đó tràn ngập một loại ám lục sắc dịch thể nơi đầy rẫy, nồng nặc dị thường, nhúc nhích gian, một cổ kỳ dị khí tức từ đó không ngừng toát ra. Gần chỉ chốc lát, toàn bộ trong thiên địa phản phất trong nháy mắt thu được nào đó dắt kiểu, toàn bộ hư không trong đó đúng là hình thành một đạo không gian một cơn lốc, nồng nặc cực kỳ năng lượng ba động từ đó truyền ra, giống thể hồ nghi thức xối nước lên đầu thông thường, hướng về kia khoanh chân mà ngồi Cổ Nguyên đỉnh đầu quán chú đi. Gần sau một lát, Cổ Nguyên phía sau ám lục sắc hư ảnh càng thêm ngưng thực, giống sắc thép đúc thông thường, cực cụ chấn động. Hô! Phụ thân, ngươi tấn cấp 4 sao đấu đế. Hơi gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng phun ra một miệng trọc khí, lúc này Cổ Nguyên cũng là chậm rãi mở hai tròng mắt, lưỡng đạo lục mang chợt lóe mà không, cả người khí tức cũng là ầm ầm gian xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi thôi, chúng ta cái này cổ miếu rốt cuộc có gì kỳ dị chỗ? Cổ Nguyên chậm rãi nói rằng, thân hình chợt lóe, đó là hóa thành một mạt lưu quang, hướng về kia xa xa cấp tốc bước đi, một bên Huân Nhi cùng Không Chút cũng là chăm chú đuổi kịp ba đạo lưu quang chiếc gian đó là tiêu thất tại chỗ. Hướng về kia cực kỳ quỷ dị cổ miếu cấp tốc bước đi, chỉ là một cái canh giờ qua đi, hai người phải dừng lại, nhìn kia phản phất một điểm không có kéo cận cổ miếu, Cổ Nguyên trong lòng tâm như điện chuyển. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ở đây thời không hiếu kỳ quái a. Huân Nhi nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, đôi mắt trong tự sắc quang mang như ẩn như hiện, chỉ là Huân Nhi trong lúc vô tình một câu nói phản phất là đốt sáng lên Cổ Nguyên thông thường. Thời không? Nghe vậy, Cổ Nguyên sắc mặt cũng là lộ ra một mặt cổ quái vẻ. Phụ thân. Hắc hắc, Huân Nhi lão long, hiện tại ta tự mang ngươi đi vào. Cổ Nguyên cười hắc hắc nói, phản phất trong nháy mắt rõ ràng trong đó đạo lý thông thường ở sắc nói không nên lời cổ quái. Nga. Không nên phản kháng. Cổ Nguyên nhẹ nhàng nói một tiếng, thân hình trong nháy mắt phi cao 10 trượng tả hữu, trong tay trong nháy mắt bày ra một cái kỳ dị tư thế. Trong cơ thể thiên địa năng lượng chậm rãi tu nhập hư lỗ hổng trong, chỉ là trong nháy mắt, tại Cổ Nguyên đỉnh đầu ba trượng chỗ, tối sầm đỏ lên hai mặt cái gương chậm rãi hiện lên, ngưng thực. Âm dương chi kính. Đây là hắn tấn chức đấu đế sau theo trong trí nhớ truyền thừa xuống tới gì đó. Cổ Nguyên nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, trong nháy mắt, trước mắt không gian cái gương nhẹ nhàng giao nhau một hoa, một đạo chỗ hổng trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy đó là hình thành tối sầm đỏ lên hai phiến kỳ dị cánh cửa không gian. Đi thôi. Nhẹ nhàng nói một tiếng, Cổ Nguyên trong nháy mắt bước vào kia thông đạo trong đó, phía sau Huân Nhi cùng Không Chút cũng là chăm chú tương tùy, ba người trong nháy mắt không nhập trong đó, toàn bộ không gian trong đó lại là khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, chỉ là kia cổ miếu hư ảnh đã hoàn toàn tiêu thất không thấy. Một phương kỳ dị không gian trong đó, phương viên vạn trượng trong vòng cũng chỉ có ở vào không gian trung tâm chỗ một phương cổ miếu cũ nát bất kham, phảng phất sau một khắc đó là muốn sập thông thường. Huân Nhi không chút, hiện tại ngươi xem đến này cổ miếu rốt cuộc là cái gì nhan sắc? Lúc này Cổ Nguyên cũng là hỏi ra trong lòng vấn đề. Hắc sắc. Hoàng sắc. Ân. Đạt được đáp án lúc này Cổ Nguyên trong lòng nhưng là càng phát ra cổ quái, tại tự mình trong mắt, trước mắt dĩ nhiên chính lục sắc. Đi thôi, chúng ta tiến. Cổ Nguyên nhẹ nhàng nói rằng, trong thanh âm có một mặt kỳ dị vẻ, có một việc Cổ Nguyên không có nói cho bên cạnh tiểu, chính là tại phủ xuống đến này phương không gian trong nháy mắt, Cổ Nguyên trong lòng đó là mọc lên một mặt không hiểu liên hệ, trong lòng phản phất có cái gì đặc biệt liên hệ thông thường, ngay cả tự mình đều là nói không rõ sở nguyên nhân trong đó, chỉ là Cổ Nguyên trong lòng thật không ngờ nhưng là Huân Nhi trong lòng nhưng là có cùng tự mình như nhau tìm cách lúc. Này ba người vẻ mặt ngưng trọng hướng về kia cổ miếu trong đó bước đi. Ba. Đột nhiên gian, toàn bộ hư không trong đó như là có cái gì cấm chế bị đánh vỡ thông thường, trong nháy mắt, Cổ Nguyên ba người sắc mặt ngột nhiên biến đổi, toàn bộ xung quanh thế giới rồi đột nhiên cải biến, Cổ Nguyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng bất hảo, chỉ là còn không đợi phản ứng qua đây, một cổ sắc bén cực kỳ sát khí ầm ầm tới người. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 498, Sơn Tiêu Ma Linh. Này cổ sát khí không hề dấu hiệu, giống toàn bộ thế giới đối tự mình cái này người từ ngoài đến ủng hữu phía vô hạn địch ý thông thường, toàn bộ hư không trong đó ầm ầm gian hiện lên một đạo sắc bén cực kỳ kiếm quang, hoàn toàn do thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành hư không kiếm khí ầm ầm chém xuống, trong nháy mắt, Cổ Nguyên quanh thân hư không chấn động, đúng là hoàn toàn động lại. Hừ. Cổ Nguyên sắc mặt khẽ biến, một tiếng hừ lạnh, quanh thân hắc hồng quang mang trong nháy mắt thoáng hiện, trong nháy đó là tiêu thất không thấy. Chậm rãi nhìn lướt qua xung quanh thiên địa, Cổ Nguyên trong lòng nhưng là bỗng nhiên cả kinh lánh một phương, ngay Tiêu Viêm theo đuôi kia mọi người bước vào một phương kỳ dị không gian trong đó sau, trước mắt cảnh vật trong nháy mắt đó là ảm đạm rồi xuống tới, xung quanh tử khí nồng nặc đến thực chất, một cổ sắc bén cực kỳ kình phong không ngừng mà xé rách hư không, nhìn trước mắt này phương kỳ dị thế giới, Tiêu Viêm trong lòng có phía một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ. Này dĩ nhiên giống như này sắc bén không hiểu khí tức. Tiêu Viêm trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, trong thanh âm đều cũng có phía một mạc không thể tin tưởng vẻ eo liệt, trận gió đúng là có thể đơn giản xé rách hư không, như vậy uy năng, đúng là có thể sánh ngang thất tinh tám tinh đấu đế cường giả toàn lực một kích. Nhìn trước mắt này chỗ không gian, Tiêu Viêm thật sâu hít vào một hơi, thân hình chớp động gian, đó là lấy một loại thông thả cực kỳ phương thức chậm rãi hướng kia ở chỗ sâu trong bước đi mỗi một bộ, đều cũng có phía vô pháp biết trước nguy hiểm, sau một khắc, đó là do khả năng gặp phải kia vô pháp dự đoán trận gió tập kích. Di di. Tiểu y, cẩn thận một chút, theo sát ta. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói một tiếng, cực kỳ cẩn thận hướng về kia ở chỗ sâu trong bước đi, quanh thân khí tức cũng là hoàn toàn chuyển hóa làm cái loại này không hiểu khí tức, tại đây phương thế giới trong đó, hoàn toàn không cần tự mình bí mật bị người khác phát hiện. Tiêu Viêm trong lòng ngưng trọng nhìn bốn phía, tuy rằng những này công kích đối với Tiêu Viêm mà nói không tính cái gì, nhưng nếu là vẫn như vậy đã bị những này công kích, tự mình trong cơ thể đấu khí cũng sẽ có nhất định tổn hao. Đạp đạp. Từng bước một về phía trước hành tẩu, tròn ba cái canh giờ lúc này Tiêu Viêm đã đi tới này tuyệt sát vực sâu trung tâm chỗ. Oanh. Nhưng mà, ngay Tiêu Viêm trong lòng cao độ khẩn trương giờ, một đạo sẵn giọng kình phong trong nháy mắt đó là hướng về Tiêu Viêm phương hướng công tới, tốc độ cực nhanh, khiến người kinh dị, thỉnh sử dụng bản đứng ghép vần vực danh phỏng vấn chúng ta. Thấy thế, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là lạnh lẽo, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, thuận lợi một hoa, một đạo nóng rực cực kỳ năng lượng ầm ầm tuôn ra. Trong nháy mắt đó là điều động xung quanh toàn bộ không gian trong đó âm lãnh khí tức. Oanh. Hai cái chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều là lay động không ngừng, kinh khủng năng lượng trong nháy mắt đó là đem kia một đạo khí tức xanh xanh thôn phệ, xu thế không giảm, hướng về đường về tìm kiếm. Ông ông vù vù a. Trong hư không, một tiếng không giống nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết ầm ầm vang lên, trong thanh âm có một mạc thật sâu địa, mà, sợ hãi ý, chỉ là lúc này tất cả đều là không kịp. Tất cả thanh âm tại đây một tiếng bạo tạc trong đó ầm ầm gian tiêu tan thành mây khói. Di di. Lúc này tiểu y cũng là kêu lên, thân hình nhoáng lên đó là hướng về kia bất minh sinh vật rơi xuống phương hướng cấp tốc bay lên, thế, Tiêu Viêm còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu theo sát mà lên. Di di. Đợi được Tiêu Viêm đến phụ cận, tiểu y tại chỗ đúng là di di kêu lên, thanh hơi suy tư chỉ chốc lát, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, trong cơ thể bàn bạc linh hồn lực trong nháy mắt phá thể ra. Hướng về toàn bộ xung quanh khuếch tán đi, sau một lát, Tiêu Viêm hơi lắc đầu. Đi thôi, chúng ta tại tiến nhập bên trong nhìn. nhẹ nhàng nói một tiếng, kia tiểu y cũng chỉ có thể không cam lòng kêu hai tiếng, thân hình chợt lóe, đó là hướng về kia ở chỗ sâu trong chậm rãi bước đi, dọc theo đường đi, tựa như vừa mới cái loại này không biết tên quái vật càng ngày càng nhiều, chỉ là làm phải Tiêu Viêm kinh ngạc nhưng là tại xuất thủ đánh chết kia quái vật lúc, đó là giống hư không tiêu thất thông thường, đúng là không có lưu lại chút nào đầu mối, đồng thời toàn bộ không gian trong đó sẵn giọng khí càng thêm nồng nặc. Ác! Ngay Tiêu Viêm lại thêm tiến thêm một bước hướng về kia ở chỗ sâu trong bước đi là lúc, một cổ kỳ dị khí tức ầm ầm truyền vào Tiêu Viêm trong lòng, cảm thụ được này cổ hơi thở, Tiêu Viêm trong lòng cũng là mọc lên một mặt ngưng trọng ý lạnh giọng hò hét. Đi ra! Trong tay thiên địa năng lượng trong nháy mắt bắt đầu khởi động, một đạo con dao trong nháy mắt đó là xé rách hư không, hướng về kia khí tức truyền ra phương hướng ầm ầm vọt tới. Oanh! Kinh khủng kình khí trong nháy mắt tàn sát bừa bãi ra, trong hư không một tiếng nổ truyền ra, một đạo trăm trượng khổng lồ thân ảnh cũng là trong nháy mắt hiện lên, trăm trượng thân thể, lưng là có sau con 10 trượng rộng lượng gai xương, giống mất đi thân thể cánh chim thông thường, hoảng sợ cực kỳ, nhìn trước mắt này phương trăm trượng khổng lồ khí tức sinh vật, Tiêu Viêm trong lòng cũng là mơ hồ gian có một mặt ngưng trọng vẻ. Di di. Chỉ là thấy đến này sinh lần đầu vật, tiểu y đôi mắt trong đúng là hiện lên một mặt tia sáng, thấy thế, Tiêu Viêm đôi mắt trong cũng là có phía một mặt kỳ dị vẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Sơn Tiêu Ma Linh nơi, tự ý nhập người, chết. Kỳ quái vật hung hăng nói rằng, kinh khủng linh hồn lực trong nháy mắt đó là hội tụ thành một đạo nước lũ truyền vào Tiêu Viêm linh hồn, trong đó chỉ là Tiêu Viêm linh hồn lực cường độ đã là đạt được tổ giai nông nổi. So với một trong kiểu đấu tổ cường giả linh hồn lực cũng là tra không được bao nhiêu, lại càng không tất nói lúc này đối diện kia không biết tên sinh vật, tuy rằng không biết trước mắt quái vật cụ thể thực lực, nhưng tại Tiêu Viêm nhận biết trong đó, trước mắt này đầu mãnh thú. Thực lực nhiều lắm cùng tự mình tương đương, mà tự mình trên người nhưng là có tổ giai linh hồn này một con bài chưa lật gia chi lấy bản thân các loại bí pháp, mà tự mình gần đối với trước mắt này đầu mãnh thú có một tia ngưng trọng vẻ. Ác! Một tiếng kỳ dị âm minh tiếng vang lên. Nhìn thấy Tiêu Viêm không hề phản ứng, kia mãnh thú hai tròng mắt trong đúng là phun ra lưỡng đạo không biết tên khí tức, ngưng tụ mà thành bộ xương khô trạng, trong tay hư không một triển, vô hạn âm lãnh khí tức đúng là trong nháy mắt ngưng tụ mà đến, hình thành một thanh sát khí nhân bướng bỉnh đáng yêu đại đao, hư không một hoa, đó là hướng về Tiêu Viêm phương hướng phóng tới, ven đường tha quá, toàn bộ không gian đều cũng có phía một tia vết rách. Hừ. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, một đạo nóng cháy năng lượng cũng là trong nháy mắt bay ra. Trong nháy đó là hướng về kia kéo tới bướng bỉnh đáng yêu đại đao đánh tới. Vù vù. Toàn bộ hư không đều là một trận chiến minh, hai cái chạm vào nhau, đúng là qua lại ăn mòn lên, một. Ác. Thấy thế, kia quái vật ầm ầm giang một tiếng tê minh, lưỡng đạo giống thực chất kiểu âm lãnh khí tức, trong nháy mắt đó là bắn vào kia âm lãnh cực kỳ bướng bỉnh đáng yêu đại đao trong đó, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ bướng bỉnh đáng yêu đạt được đúng là xanh xanh tăng vọt gấp đôi. Vô hạn đen kịch ký hiệu năng lượng như nước lưu kiểu bắt đầu khởi động ra, toàn bộ trong hư không âm phong trận trận, đúng là ngàn vạn cái kỳ dị sinh vật chẳng biết theo địa phương nào hội tụ mà đến, trong nháy mắt đó. Là không nhập kia bướng bỉnh đáng yêu đại đao trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong phản phất hóa thành âm minh địa ngục thấy thế, Tiêu Viêm trong lòng cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ, chỉ là đôi mắt trong là xẹt qua một mặt hung lệ vẻ, trong lòng khẽ động, chỉ thấy kỳ quanh thân rất nhiều tử hắc hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào ra. Chỉ là sau một lát, toàn bộ hỏa diễm ngưng tụ, trong nháy đó là hướng về hư không mang tất cả đi, kia ngàn vạn không ngừng hội tụ dựng lên kỳ dị sinh vật lúc này phản phất gặp cái gì cực. Kỳ đáng sợ ngạ đồ vật thông thường, tại hỏa diễm trong đó đúng là trong nháy mắt hóa thành một luồng khói đen, trong nháy đó là tiêu thất không thấy, toàn bộ không gian trong đó trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, so với chi cửu u địa ngục chút nào không kém. Hừ, chết đi ba, đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói một tiếng. Trong hư không một đạo hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một đạo long hình nát, nghìn trượng đại hài hướng về kia hư không chỗ mảnh thú nơi tại bạo tuôn đi, cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên người một đạo bóng đen cũng là trong nháy mắt bay ra, hướng về kia quái vật ngao gọi chỗ ầm ầm vọt tới. Tiểu y. Thấy thế, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chỉ là lúc này tất cả đều là không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn kia tử hắc hỏa diễm cự long đem kia quái vật kể cả tiểu hắc cùng nhau xanh xanh thôn phệ tất cả tiêu thất, một tiếng kinh thiên động địa kêu rên vang vọng thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt đó là xanh xanh yên diệt. Tiểu y. Tiêu Viêm trong lòng cũng là hiện lên ra một mặt cực độ bi thống vẻ, nhưng mà chính hướng về kia quái vật ngã xuống chỗ chậm rãi bay đi, trong lòng chẳng biết vì sao, đúng là có một tia kỳ dị liên hệ, mà kia liên hệ đầu nguồn, đúng là thẳng chỉ hư không ở chỗ sâu trong. Thế thế, Tiêu Viêm hơi lắc đầu, chỉ là thân hình mới vừa động, một đạo quen thuộc thân ảnh đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 499, tái kiến Tiêu Viễn. Trước. Tổ tiên. Tiêu Viêm để ý tâm tình, giao ra này đã nhiều năm cũng không từng hoán ra xưng hô, dĩ nhiên có điểm trúc trắc cảm giác. Người trưởng thành dần dần ngẩng đầu, sự hòa thuận dáng tươi cười, tràn ngập ánh nắng khí tức. Ngươi rốt cục tới a. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm mấy năm trước quen thuộc mặt, áp chế quyết tâm đầu kích động, đánh giá cẩn thận trước mặt trung niên nhân. Tổ tiên, mấy năm không thấy a. Ha ha ha, tiểu tử kia rốt cục thành công a, ta Tiêu gia cũng là ra khỏi một vị khó có được chính là nhân vật a. Tiêu Huyền cười nói. Tổ tiên, đương sơ ngươi đều không phải mới thất tinh, ngươi đều không phải bị truy sát sao? Vì sao hiện tại nhưng là xuất hiện tại? Ở đây. Tiêu Viêm nghi hoặc đã lâu, cũng là nhịn không được hỏi. Ha ha, cũng khó trách ngươi lại giác trách ngươi cũng nghe nói ba, đi, ta thu được cửu u truyền thừa. Tiêu Huyền đi tới phía trước cửa sổ, hai tay phụ với phía sau. Ân, cửu u truyền thừa, đó là cái gì? Tiêu Viêm cũng là đi tới Tiêu Viễn trước mặt, hồi ức phía qua đi nghe đồn lúc đó vẫn chưa ngay mặt xác nhận, là bởi vì làm không có ý tứ, dù sao hắn là bởi vì này mới tiêu thất. Kỳ thực. Lần kia truyền thừa cửu u truyền thừa, ta thành công. Tiêu Huyền ngẩn người, chợt lại là đạo. Thế nhưng, ngươi cũng rõ ràng, khi ta dùng hết cuối cùng một tia đấu đế huyết mạch lúc, rốt cục thu được truyền thừa, thực lực cũng là tăng vọt, thế nhưng trên đại lục truy sát ta nhân nhiều lắm, mà ta cũng thu trọng thương lúc, ta vẫn ẩn nấp tại thâm sơn trong, lúc ta cảm ứng được ngươi ở chỗ này, phế đi không ít lực mới là đi tới ở đây. Nghe này thoải mái đích tình lễ, Tiêu Viêm cũng là chấn kinh rồi một hồi, vừa mới khôi phục qua đây, ngay sau đó đạo. Kia tổ tiên tại đi tới tuyệt sát vực sâu lúc lại là xảy ra cái gì? Lúc đó là gặp rất nhiều kỳ quái sinh vật, ta theo cửu u truyền thừa giảm biết được loại này sinh vật chính là kia cái gọi là Sơn Tiêu Ma Linh Bộ Tộc. Là thượng cổ đại chiến lưu lại đến dị chủng, thực lực rất là mạnh mẽ, đại đô là bị phong ấn tại ngầm hoặc là cái khác địa phương, này. Tuyệt sát vực sâu. Lẽ ra chính là phong ấn phía Sơn Tiêu Ma Linh. Thế nhưng bởi vì thời gian cửu viễn, sở dĩ nói là bởi vì trải qua năm tháng ăn mòn, đã là sức mẻ không được đầy đủ, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy dị vật xuất hiện ở chỗ này. Dị vật. Tiêu Viêm nếu có đăm chiêu nói rằng. Tổ tiên vì sao bị thương nặng, người phương nào gây nên? Tư sấn chỉ chốc lát, Tiêu Viễn cũng là nhìn về phía viễn phương, lâm vào hồi ức. Đương sơ ta đánh bậy đánh bạ thu được cửu u đấu tổ ưu ái, chiếm được một quả bảo vật. Nếu gần là những này chuyện, ta còn lại không cho là đúng, thế nhưng kia cửu u đấu tổ tàn hồn lúc cho hắn giải thích, hắn mới rốt cuộc chân chính địa, mà, nhận thức đến tên này làm tổ nguyên quý giá cùng khó có được. Nguyên lai, có thể là bởi vì vì huynh đệ ba người năng lượng thuộc tính hoàn toàn nhất trí duyên cớ, cuối cùng bọn họ không chỉ có dựa theo dự đoán địa, mà, đem thần hồn ngưng kết đi ra, hơn nữa bởi tự mình thu được lực lượng tổng thật là có chút quá đại, dĩ nhiên xảy ra do lượng biến khiến cho biến chất phản ánh. Không còn dường như thông thường đỉnh cao thủ ngưng kết đi ra thần hồn vậy, vượt lên trước bản thân mấy trăm lần không nói, thậm chí còn vô pháp bị điều không phải đồng nhất huyết. Mạch cái khác người dung hợp, cũng sẽ không có nhân công chế tạo đấu tổ cao thủ năng lực. Bất quá, có thất bại tất có phải. Này! Tổ nguyên! Tuy nói không thể duy nhất địa, mà, bị sử dụng, thế nhưng có thể trợ giúp hắn trì hữu người rất nhanh địa, mà, tu hành, thậm chí đột phá bình cảnh. Cũng bởi vậy, viễn cổ đại lục người trên liền đem chi đặc biệt xưng hô làm. Tu luyện máy gia tốc. Tịnh cung phụng lên. Cư tư liệu khả tra, tại thượng cổ trước, cường giả có thể triệt để chiếm lấy viễn cổ đại lục, không bị dị vật quấy nhiễu, liền cùng này đông đảo. Tổ nguyên. Tông lao phân không ra. Chỉ cần đạt được siêu việt đấu đế đỉnh tu người, tại. Tổ nguyên. Địa, mà. Xung quanh một thước trong phạm vi tìm tu 2 năm, liền có phân nửa tỷ lệ đột phá trở thành bán tổ giai biệt cao thủ. Đây chính là khó lường chuyện tình, phải biết rằng, vô số ngày sau ngày mốt siêu việt đấu đế đỉnh cao thủ trong, có thể có 1/10 tỷ lệ đột phá trở thành đấu đế cũng đã rất khó lường, mà này cư nhiên có thể đem loại này xác suất đề thăng tới phân nửa, còn quả nhiên là thành tựu đấu đế thăng cấp làm bừa khí đâu. Không để ý tựa hồ loại tình huống này chỉ, chích, con. Đối đồng nhất huyết mạch nhân hữu hiệu. Trải qua cửu u tàn hồn địa, mà, một phen giải thích lúc, Tiêu Viễn lúc này mới rốt cuộc rõ ràng này cái gọi là tổ nguyên. là cỡ nào địa, mà, trọng yếu. Nhưng hắn chính có một tia không rõ, vì vậy liền hỏi đạo. Ngươi đều không phải đều nói tổ nguyên đối đồng nhất huyết mạch ở ngoài tu người đều vô dụng sao? Vậy ngươi để làm chi còn mạo hiểm đem chi mang tới? Thế nhưng ai biết cửu u tàn hồn nhưng chỉ là xấu hổ địa, mà, cười cười, lúc mới có nhiều bất đắc dĩ địa, mà, nói rằng. Hiện tại, thời gian mài xa, dẫn đến này tổ nguyên đã không có nguyên lai hạn chế hắn hiện tại đã là vô chủ. Vật. Hơn nữa, đương sơ, ta người này có một tương đối xấu xa địa, mà, mau bạc đó chính là không thể gặp bảo vật, vưu kỳ cái loại này độc nhất vô nhị bảo vật tại biết có như thế kiện đồ vật lúc ta liền trà không nhớ cơm không nghĩ địa, cả ngày làm nó mơ hồ. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể là mạo hiểm động thủ. Để chuẩn bị chuyện này, ta còn cố ý địa, mà, tìm một khối vạn năm ấm ngọc, tịnh đem chi điêu khắc thành hộp ngọc, làm chính là có thể tại động thủ thời gian tiện lợi. Dù sao nó năng lượng phản ứng thật sự là có chút lớn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, trời biết đạo gọi này cái gọi là tổ nguyên. Hiện tại có hữu hiệu hay không quả đâu. Nếu là không thử lên thử một lần chuyện, kia thật đúng là không thể nào nói nổi đâu. Tiêu Viễn kinh ngạc, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương như vậy mạo hiểm, lớn nhất nguyên nhân cư nhiên là bởi vì làm như vậy một nguyên nhân. Này lại hắn rốt cuộc kiến thức qua. Thế giới này lên thật đúng là cái dạng gì địa, mà, mọi người có a đem. Tổ nguyên. Một lần nữa thu hồi đến hộp ngọc tử trong, Tiêu Viễn sẽ đưa hắn trả nợ cấp cửu u tàn hồn, mặc dù hắn dưới đáy lòng cũng xác thực đối với này đồ vật tâm động không ngớt, nhưng đoạt nhân nơi tốt sự tình hắn thật đúng là khô đi ra đâu. Liền đúng lúc này, Tiêu Viễn lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng hướng phía bọn họ bên này bay nhanh mà đến còn không đẳng Tiêu Viễn có nơi động tác, hai người trước mắt liền xuất hiện một đạo bóng người. Người này nhất phó điển hình trung niên nhân mặt, thân hình khôi ngô rất, cả người tản mát ra một cổ giác cường khí thế. Tiêu Viễn biết người này chính là La Quyết. Nguyên lai tại Tiêu Viễn đem hộp ngọc mở không có bao lâu. Tổ nguyên. Nơi phát ra địa, mà, năng lượng đã bị này. La Quyết. Khi cường đại linh hồn lực sở giác sát đến. Không thể không nói. Đỉnh cường giả chính là có bất đồng tầm thường tính cách. Hay là nói khí thế. Tỷ như Tiêu Viễn lúc này trước mắt vị này La Quyết, hắn khí thế liền chính là cuồng ngạo, cái loại này không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cuồng ngạo, có thể này cũng cùng hắn La gia địa, mà, thân phận có liên quan ba, đi. Giao ra tổ nguyên, ta cho các ngươi hai người một cái thoải mái chết kiểu này. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 500, Lĩnh vực. Tại La Quyết kia khí thế cường đại trước mặt. Mới bất quá tám tinh đấu đế hậu kỳ Tiêu Viễn khả thừa thụ không kiếm bật người ngã ngồi tại trên mặt đất, cái trán trên cũng lộ vẻ mồ hôi lạnh, trong miệng thô thở phì phò. Tuy nói là kiên trì ở, vẫn như cũ kiên cường địa, mà, đứng thế nhưng tự hắn kia ửng hồng sắc mặt tự nhìn ra lúc này hắn chỉ sợ cũng không được tốt thụ. Thế nhưng Tiêu Viễn tại đồng dạng có hắn kiên trì, đó chính là vĩnh không chịu thua. Đang nghe đến La Quyết như vậy cuồng ngạo chính là lời nói lúc hắn nhưng là ngạnh sinh sinh địa, mà... Tự trong miệng mỗi chữ mỗi câu địa, mà, bài trừ ngôn ngữ. Ngươi, vọng, nghĩ. Dứt lời, Tiêu Viễn liền đem. Cấm kỵ chi môn. Cấp triệu hoán đi ra không nói, đồng thời ngay cả. Bát hoang ái chưởng. Cũng không có thể hạ xuống. Cấm kỵ chi môn. Vừa ra, La Quyết trên người phát ra linh hồn uy nghiêm tại trong nháy mắt liền bị triệt để địa cấp cách ly. Tiêu Viễn lúc này cũng rốt cuộc khôi phục đến bình thường địa, mà, trạng thái. Đừng tưởng rằng ngươi tự thắng định rồi, ngày hôm nay ta còn thật sẽ thử xem, đỉnh cường giả có đúng hay không đúng như trong truyền thuyết thông thường không thể chiến thắng. La Quyết nghe vậy, thần sắc thoáng nhìn, cuồng ngạo như hắn người thật đúng là muốn thử xem trước mắt địa, mà, vị này thanh niên đến tột cùng có gì bằng vào, chỉ cần tám tinh đấu đế hậu kỳ La Quyết tự dám như thế phóng đảng. Không sai, những này thiên qua đi lúc. Mặc dù khắc khổ địa, mà, tu luyện cùng với cửu u tàn hồn trợ giúp, Tiêu Viễn địa tinh thần lực tu vi xác thực đột phá đến chính tinh đấu đế hậu kỳ. Cầm trong tay trường kiếm buông xuống, La Quyết ngay một bên nhìn Tiêu Viễn đến tột cùng có gì thủ đoạn đâu. Bát hoang ái chưởng vừa dĩ hiện ra, Tiêu Viễn liền không còn tự mình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy liền có lòng thí lên thử một lần, luôn luôn cao không thể phàn đỉnh cường giả sẽ có cỡ nào cường hãn đâu. Tiêu Viễn thân thể dần dần địa, mà, tung bay lên. Sau đó đứng ngạo nghễ hư không.